Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông nhanh chóng chạy ra ôm cậu vào nhà. Cậu Quyền lúc này mang dây trói cậu Chiếu lại, mang vào nhà, đặt trên bộ ván trước ban thờ. Thầy Dương được thầy Hậu đỡ sang ngồi ở bàn giữa cùng ông Tổ. Cậu Chiếu tuy bị trọng thương nhưng vẫn ngạo mạn, không thèm liếc nhìn đến ông Nhơn và thầy Hậu. Ông Nhơn tra hỏi về cái chết của cô Tiến và cậu bé ăn mày. Cậu Chiếu chỉ nói ngắn gọn: chúng nó đáng phải chết. Ông Nhơn tức giận sai người nhốt cậu vào cái nhà kho nơi cô Tiến treo cổ và cử người canh giữ cẩn thận để mai mang lên quan tố cáo cậu cưỡng bức dân nữ nhà lành và tội giết người. Phần thầy Dương, ông Nhơn đỡ thầy lên nằm nghỉ trên bộ ván phía đối diện cậu Quang đang nằm. Ông Nhơn hết lòng cảm tạ thầy Dương vì đã giải cứu cả gia đình ông, nhưng mà thầy Dương vẫn một mực lắc đầu. Cậu Quang lúc này tỉnh lại trong vòng tay mẹ, đôi mắt cậu giờ không thấy ánh sáng nữa. Nhưng cậu không khóc, không la như những đứa trẻ khác, mà ngồi im lặng trong lòng mẹ, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Ông Nhơn thở dài lắc đầu, rồi ra lệnh mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi. Qua đêm nay mọi người ai cũng đã quá mệt. Sáng hôm sau cậu Quang tỉnh táo, chơi đùa bình thường. Dường như đôi mắt thiếu đi ánh sáng không có nghĩa lý gì với cậu. Thầy Dương từ biệt để ra về chùa chữa trị vết thương trên mặt. Trước khi đi, thầy đặc biệt dặn dò ông Nhơn phải xây dựng hai ngôi miếu thờ nhỏ để cúng các vong linh trong vùng và cũng để tưởng nhớ cô Tiến và cậu bé ăn mày bị chết oan. Thầy cũng dặn ông Nhơn phải thỉnh cho bằng được vật thiêng về trấn trạch. Tuy bồ độc đã được gỡ nhưng hậu họa vẫn còn. Về phần cậu Út Quang, ông nhấn mạnh lần nữa, ông bà phải hết sức chăm sóc cậu. Sát cơ của vị tướng bẩm sinh trong cậu bị khuấy lên. Nếu không cẩn thận mai này, cậu có thể trở thành một sát tinh độc ác. Ông Nhơn nghe thế lo lắng không ngừng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc trong nhà, ông cố gắng thu xếp một chuyến về Bình Định. Bà Nhơn linh cảm không lành nên hết sức cản trở ông nhưng không thành, đành để ông đi. Nhưng linh cảm của bà hoàn toàn là đúng. Ông một đi không trở lại. Chẳng ai biết rằng ông có về được tới Bình Định không, hay là lâm nạn rồi chết dọc đường. Chỉ biết rằng chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời ông. Một con người đầy gan dạ và gai góc đã phải gửi nắm xương tàn lại nơi xa xôi nào đấy, suốt đời không được trở về với đất tổ. Về phần cậu Chiếu, chưa kịp giả cậu lên quan, cậu thắt cổ chết. Nhưng kỳ lạ, khi cậu chết, dây thắt cổ của cậu là một sợi dây màu đen rất dài, ánh lên như sợi tóc. Khi cậu chết cũng như tình trạng của cô Tiến chết, rằng cậu cắn vào lưỡi, cắn nát môi, trong miệng ngậm lọn tóc rất dài, mắt cậu trợn lên không nhắm mắt. Cậu Quyền quyết định mang xác cậu Tiến ném xuống bến sông. Cái xác sau khi bị ném xuống sông không chìm, vẫn nổi và nhìn chằm chằm vào nhà suốt 3 ngày. Sau đấy cậu Quyền cho kéo lên chặt ra nhiều mảnh đổ xuống sông. Lúc này cái xác mới chịu chìm. Gia đình thầy Sùn sau đấy đột nhiên chết hết cả nhà. Căn nhà bị bỏ hoang từ đấy. Nghe những người hàng xóm chung quanh nói, đêm đó họ thấy lửa bốc lên cao từ trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh kêu la nào của những người trong nhà cả. Đã hơn 10 năm trôi qua từ ngày ông Tổ ra đi và đi mãi không về. Cậu Quyền ngày nay là một người đàn ông gần 30 tuổi, chững chạc gánh vác cả gia đình. Bà Tổ đã qua đời cũng gần 5 năm. Trước khi bà mất, bà đặc biệt căn dặn cậu Quyền phải lo lắng cho cậu Quang, đừng để cậu đi vào con đường lầm lạc. Trong vòng suốt 12 năm nay, chưa khi nào cậu Quyền không chăm lo cho đứa em trai Út cả. Các cô cậu khác sau khi lập gia đình và chia riêng một phần gia tài đều được cho ra riêng, chỉ có cậu Quang luôn ở nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền thì đã cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh được 3 trai 4 gái. Về phần cậu Quang, cậu đã được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số cháu của cậu thì cậu cưng nhất là cậu Ba Huy. Sau mỗi buổi đến nhà thầy học, chiều về cậu Huy hay cùng với cậu Quang đi chơi vòng vòng trong xóm, hoặc ngồi nghe cậu Quang kể chuyện tích xưa như Tam Quốc hay là Thủy Hử. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi suốt 12 năm. Tuy vậy, những cơn sóng ngầm cứ tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn 10 năm trước, sau khi xác cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh và chìm xuống sông, rất nhiều người dân qua lại khúc sông ngang nhà cậu Quyền cảm thấy rất sợ mỗi khi có việc về ngang vào buổi khuya hoặc là buổi chiều tối. Có người quả quyết rằng khi neo xuồng ở chỗ nhà sàn ngày xưa, họ nghe hàng loạt tiếng động kỳ lạ. Có người kể lại rằng khi neo thuyền dưới gốc cây cóc trước cửa nhà cậu Quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net